Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com. Hành động cuối cùng của bên Ả Rập Xê Út đã xong rồi. Tại cái thời buổi rối loạn này, Lục Thiếu Hoa cuối cùng có thể thoải mái một chút, có thể nói là giảm được không ít áp lực. Nhưng mà, Lục Thiếu Hoa lại không thực sự thả lòng, bởi vì còn có một tập đoàn Morgan còn chưa giải quyết kìa. Thời gian 2 ngày qua rồi. Tài chính Phượng Hoàng tính từ khi bắt đầu công kích tập đoàn tài chính Morgan. Thời gian 2 ngày đã trôi qua rồi. Trong thời gian 2 ngày này, tập đoàn tài chính Morgan không có sức lực phản kích, đến năng lực phòng thủ đều không có. Thực sự là hơi thảm, nhưng Lục Thiếu Hoa lại không bởi vì bọn họ thê thảm mà thông cảm với bọn họ. Tập đoàn tài chính Morgan nếu có gan khiêu khích tập đoàn Phượng Hoàng, còn có suy nghĩ tham lam, vậy thì bọn họ phải vì lỗi lầm của mình mà phải trả cái giá lớn hơn mới được. Tấn công, liều mạng tấn công, đây là mệnh lệnh Lục Thiếu Hoa truyền đạt xuống cho bọn Lưu Minh Trương. Chỉ cần có đủ sự tấn công đến tập đoàn tài chính Morgan làm cho từng sự việc một đi ra. Chính là muốn tạo ra một cục diện bốn bề là địch cho tập đoàn tài chính Morgan. Phải để tập đoàn tài chính Morgan biết được sự đáng sợ của tập đoàn Phượng Hoàng. Vì thế, Lục Thiếu Hoa vẫn không ăn miếng trả miếng. Tập đoàn tài chính Morgan của bọn họ không phải là cử một tổ chức hacker đến tấn công quấy rối hệ thống ngân hàng của Phượng Hoàng sao? Vậy được, hacker của ngươi nhiều phải không? Kỹ thuật rất mạnh phải không? Hacker dưới cờ của tập đoàn Phượng Hoàng nhiều hơn, chuyên gia cũng nhiều, hai lực lượng cùng nhau. Xem ngân hàng dưới cờ của tập đoàn tài chính Morgan của ngươi có thể chịu được hay không? Tấn công, Lục Thiếu Hoa truyền đạt một mệnh lệnh. Lập tức, các ngân hàng thuộc tập đoàn tài chính Morgan trong chớp mắt bị hacker tấn công. Nghiệp vụ ngân hàng không có cách nào tiến hành bình thường. Chỉ có thể tạm thời đình chỉ hoạt động, tường lửa của ngân hàng không ngừng bị tấn công. Nếu như bị tấn công, không chỉ tư liệu khách hàng bên trong ngân hàng có khả năng bị trộm. Đến cả tài chính mặt trên của ngân hàng cũng có khả năng bị chuyển đi. May mà tập đoàn tài chính Morgan là thế lực của Mỹ. Đất nước này là nơi của máy tính, cao thủ hacker rất nhiều, lại có thể phòng được thế tấn công của cao thủ hacker dưới cờ Lục Thiếu Hoa. Tạm thời giữ vững được tường lửa của bọn họ, nhưng cũng chỉ là tạm thời bảo vệ được mà thôi. Thêm một khoảng thời gian nữa sẽ bị tấn công hay không? Đó là một chuyện không biết trước được, tuy nhiên Lục Thiếu Hoa mặc kệ. Cho dù không có cách nào tấn công rối loạn hệ thống ngân hàng dưới cờ của tập đoàn tài chính Morgan, cũng phải tạo một chút phiền phức cho bọn họ, để nội bộ của tập đoàn tài chính Morgan loạn hết cả lên. Đồng thời cũng giảm bớt áp lực cho bọn Lưu Minh Trương ở bên này. Châu Phi có phương pháp hiệu quả, lập tức, tập đoàn tài chính Morgan coi như phân thân cũng không vô ích. Đặc biệt là những lãnh đạo cấp cao. Dường như mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiếp nhận báo cáo. Mà nội dung của bản báo cáo toàn là về việc tập đoàn tài chính Morgan của bọn họ bị công kích như thế nào. Có thể nói, tất cả đều là tin xấu. Không có một mục nào là tin tốt cả. Nhưng mà, chính tại lúc này, Lục Thiếu Hoa nhận được một tin tức, là của Lưu Minh Trương gửi đến. Nói có một người Mỹ muốn gặp Lục Thiếu Hoa. Người Mỹ... Lục Thiếu Hoa hơi đoán mò, tuy nhiên từ giọng điệu của Lưu Minh Trương, Lục Thiếu Hoa nghe ra một tia không đơn giản, cuối cùng nghĩ, dù sao cũng không có việc gì, Lục Thiếu Hoa dứt khoát gặp mặt, hắn lại nghĩ xem người nào muốn gặp hắn. Trong phòng khách tầng cao nhất của tòa nhà Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa ngồi trên sofa, lặng lặng nhìn một lão già đang ngồi đối diện với hắn. Lâu lâu không mở miệng. Không cần nghi ngờ về sự hùng mạnh của tình báo hổ gầm. Và làm ông chủ cuối cùng của tình báo hổ gầm Lục Thiếu Hoa không thể nào không tiếp xúc qua với tình báo. Ngược lại, Lục Thiếu Hoa đã từng tiếp xúc với rất nhiều tình báo. Đặc biệt là một vài người nổi tiếng của Mỹ, Lục Thiếu Hoa gần như từng tiếp xúc qua tư liệu đến ảnh của bọn họ. Mà người trước mắt, không, nói một cách chính xác. Trước mắt của Lục Thiếu Hoa không chỉ là một người, mà là hai người này Lục Thiếu Hoa đều biết bọn họ, Tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn biết bọn họ. Rockefeller, tên đầy đủ là John Rockefeller, là người sáng lập tập đoàn tài chính Rockefeller của Mỹ. Vị này năm nay đã 90 tuổi rồi trông vẫn có tinh thần. Nếu không phải trên mặt hắn đầy nếp nhăn, Lục Thiếu Hoa sẽ nghi ngờ người trước mắt đã đến đầu chín hay không. Mà ở bên cạnh John Rockefeller lại là một người năm đang đứng. Người một năm này cũng không đơn giản. Hắn là cháu trai của John Rockefeller, cũng là đời thứ hai của gia tộc Rockefeller, đồng thời cũng là người thừa kế của Rockefeller. Tên là John Rockefeller con, vương quốc tập đoàn tài chính Rockefeller. Hiện tại xưng bọn họ là gia tộc Rockefeller càng thích hợp hơn một chút. Bởi vì sớm sau niên đại 80, tập đoàn tài chính này đã không xuống dốc rồi. Tuy rằng tên tập đoàn tài chính vẫn chưa đỉnh, nhưng đã không nổi tiếng như thực tế. Ngẫm lại John Rockefeller năm đó, cả đời đợi sự huy hoàng như thế nào? 90 tuổi, hắn xuống biển buôn bán, đầu cơ ngũ cốc và các loại thịt. Từ lúc này trở đi, Rockefeller ghi chép lại số tiền thu nhập được mỗi ngày vào quyển sổ. Thậm chí không đổ một xu vào khoản khuyên tiền từ thiện. Trải qua 3 năm tích lũy, Rockefeller tiến vào sự nghiệp dầu mỏ. Năm 87 sáng lập công ty xăng dầu tiêu chuẩn. Đến năm 90, của cải của hắn đã đạt con số tỷ đô la, là tỷ đô la Mỹ, có lẽ xem ra Lục Thiếu Hoa bây giờ. Tỷ đô la là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Nhưng đừng có quên rằng, đó là những năm 90. Lúc đó kiếm 1 tỷ đô la còn khó hơn so với hiện tại kiếm 1 tỷ đô la Mỹ. Có thể thấy John D. Rockefeller thật không tầm thường. Nhưng chính là một người không tầm thường như thế này, thời khắc này lại đang ngồi đối mặt với Lục Thiếu Hoa. Và lại nhìn hắn để vẻ mặt tươi cười, luôn làm cho Lục Thiếu Hoa cảm thấy có chút gì đó không được tự nhiên. Ngài Rockefeller, trước tiên, hoan nghênh ngài đến Hồng Kông. Gặp được ngài tôi vô cùng vinh hạnh. Trình độ tiếng Anh của Lục Thiếu Hoa tương đối cao. Nói rất lưu loát, tất nhiên rồi, những thứ này đều là lời nói xã giao. Lục Thiếu Hoa biết rõ, hôm nay Rockefeller đến bên này chắc chắn không đơn giản giống như vẻ mặt bên ngoài như vậy. Hẳn là có liên quan đến chuyện cũng Lục Thiếu Hoa tấn công tập đoàn tài chính Morgan. Trên mặt Rockefeller lại lộ ra vẻ mặt cười nhạt, cùng dùng tiếng Anh trả lời. Anh Lục, tôi rất vinh hạnh đến Hồng Kông xinh đẹp. Đồng thời, tôi cũng rất vinh hạnh được gặp anh. Đối với sự từng trải của anh, tôi đã từng nghiên cứu qua. Đó quả thực là một câu chuyện truyền kỳ. Chuyện truyền kỳ sao? Lục Thiếu Hoa cười, nói, sự từng trải của ngài cũng không kém hơn tôi. Quả thật, sự từng trải của tôi không kém. Nhưng mà anh lại dùng một thời gian ngắn ngủi hơn 10 năm đi hết cả đời của tôi. Sự từng trải của tôi trước mặt của anh không có bất cứ cái gì có thể so sánh. Rockefeller dùng ngữ khí rất thật nói. Ngẫm lại cũng đúng, Rockefeller dùng cả đời của ông ta để xây dựng nên một đế quốc kinh tế. Nhưng mà, xuất thân của ông ta cũng chỉ tỷ đô la Mỹ mà thôi. So sánh với Lục Thiếu Hoa, đó là đại vu gặp tiểu vu. Cảm ơn sự khen ngợi của ngài. Lục Thiếu Hoa không khách sáo nhận lấy, giao tiếp cùng người Mỹ. Lục Thiếu Hoa biết một chuyện, đó chính là không thể phát huy truyền thống tốt đẹp của đất nước khiêm tốn. Càng khiêm tốn với người Mỹ, người ta sẽ càng không coi mình ra gì, không bằng mạnh dạn tiếp nhận, ngược lại để cho người Mỹ một ấn tượng tốt. Tất nhiên rồi, dựa vào thực lực hiện nay của Lục Thiếu Hoa, không cần cần cho Rockefeller chút thể diện nào. Nói trắng ra, Lục Thiếu Hoa chẳng sợ tập đoàn tài chính Rockefeller một chút nào. Dù sao hiện tại tập đoàn tài chính Rockefeller đã không phải là Rockefeller trước kia rồi. Tập đoàn tài chính Rockefeller hiện tại chỉ có thể coi như là một tập đoàn tài chính chưa xuống dốc mà thôi. Tôi nghĩ anh nên biết ý đồ ta mời gặp anh rồi chứ. Rockefeller lại thẳng thắn, nói chuyện không làm nền. Thẳng đến chủ đề, về tập đoàn tài chính Morgan, Lục Thiếu Hoa nhíu mày hỏi, Đúng vậy, Rockefeller gật đầu mạnh, theo sau là vẻ mặt mang đầy sát khí. Hung tợn nói, ta muốn kết hợp với anh, lật đổ tập đoàn tài chính Morgan. Lật đổ, ý của ông là hai chúng ta liên kết. Lật đổ tập đoàn tài chính Morgan sao? Lục Thiếu Hoa giật mình, hỏi để xác nhận lại. Đúng vậy, không, đó là chuyện không thể nào. Ông Rockefeller, ông không nói đùa chứ? Lục Thiếu Hoa dùng giọng điệu không thể tin tưởng được như cũ hỏi lại. Không, tôi không nói đùa, tôi muốn lật đổ tập đoàn tài chính Morgan. Rockefeller vẫn đằng đằng sát khí nói. Vì sao? Đưa cho tôi một lý do. Đến lúc này, Lục Thiếu Hoa cơ bản đã bình tĩnh lại rồi. Thản nhiên hỏi, bởi vì tập đoàn tài chính Morgan từng hạ thủ với tập đoàn tài chính Rockefeller. Khiến cho Rockefeller lâm vào vũng bùn lầy. Mãi cho đến tận bây giờ còn chèn ép Rockefeller. Rockefeller nói ra nguyên nhân. Về lịch sử của tập đoàn tài chính Rockefeller, Lục Thiếu Hoa có biết. Còn về việc Rockefeller vì sao không tiếp tục tụt dốc, Lục Thiếu Hoa lại hoàn toàn không biết gì cả. Dường như Lục Thiếu Hoa đã hiểu được rồi. Đúng vậy, nhớ năm đó, tập đoàn tài chính Rockefeller vô cùng cường mạnh. Đó là một trong số 10 tập đoàn lớn của Mỹ. Một tập đoàn như thế này, há có chuyện xuống dốc dễ dàng như vậy? Nếu nói là bởi vì sự ảnh hưởng của kinh tế, nói gì Lục Thiếu Hoa cũng không tin. Ngài cho rằng hai nhà chúng ta liên kết lại có thể lật đổ tập đoàn tài chính Morgan không? Lục Thiếu Hoa cười hỏi. Ở giai đoạn hiện tại, Lục Thiếu Hoa tự cho rằng phải làm suy sụp tập đoàn tài chính Morgan gần như là chuyện không thể nào. Cho dù liên kết cũng tập đoàn tài chính Rockefeller, cũng gần như là chuyện không thể nào. Bởi vì tập đoàn tài chính Morgan cắm rễ quá sâu ở Mỹ rồi. Lúc không gặp được điều kiện thì không có cách nào đánh đổ được bọn họ. Rockefeller trầm lặng, khuôn mặt sát khí đằng đằng ban đầu cũng bình tĩnh trở lại. Tế tư một chút, hắn vẫn thật sự chưa nắm chắc đóng cửa tập đoàn tài chính Morgan. Thở dài một tiếng, có chút không biết làm như thế nào nói. Theo như lời anh nói, cho dù là hai nhà chúng ta liên kết cũng không có cách nào làm suy sụp tập đoàn tài chính Morgan. Nhưng hiện tại không được không có nghĩa là sau này không được. Tôi tin rằng có một ngày, Thượng Đế sẽ ban cho cơ hội. Rockefeller tỏ ra vẫn chưa từ bỏ ý định, ý đồ thuyết phục Lục Thiếu Hoa cùng kết hợp lại với tập đoàn tài chính Rockefeller của bọn họ. Lục Thiếu Hoa lặng im, không phải là Lục Thiếu Hoa ca muốn nói chuyện, mà là Lục Thiếu Hoa đang suy nghĩ một chuyện. Chuyện này liên quan đến kế hoạch cuối cùng của Lục Thiếu Hoa trong tương lai. Ai ai cũng biết, tập đoàn tài chính Rockefeller lập nghiệp với dầu mỏ. Cho đến tận bây giờ, Rockefeller đều là lấy dầu mỏ làm trung tâm. Nhưng mà kế hoạch cuối cùng của Lục Thiếu Hoa vừa xong là khống chế dầu mỏ. Nếu lúc này liên kết với tập đoàn tài chính Rockefeller, có dẫn đến xung đột hay không? Thật lâu sau, trong lòng Lục Thiếu Hoa cuối cùng đã có một quyết định. Bên miệng xuất hiện một độ cong, cười nói, người Mỹ các ông coi trọng lợi ích, nếu như chúng ta liên kết, tôi có thể có được lợi ích gì nào? Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa mở miệng chính là muốn lợi ích, xem tập đoàn tài chính Rockefeller cô Lục Thiếu Hoa lợi ích gì. Cách chương.